Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 304, Tam Lão. Ba người kia khí tức trên thân lại là ở treo cao. Thần lực lại lần nữa bành trướng. Khí tức tăng vọt, đều là tăng lên rồi một cái nhỏ cảnh giới. Nguyên bản 9 cấp sơ kỳ tăng lên tới rồi 9 cấp trung kỳ. 9 cấp trung kỳ thì là tăng lên tới rồi 9 cấp hậu kỳ. Trên người của bọn hắn, kia nguyên bản liền mặt mũi già nua trong nháy mắt lại lần nữa già nua rồi mấy phần. Phảng phất là trong nháy mắt biến mất rồi 10 vạn năm sinh cơ đổi lấy rồi ngắn ngủi lực lượng. Mà lại da thịt phía trên vậy xuất hiện rồi rạn nứt một trong. Giống như là khô cạn lòng sông. Chớ nên trách ta. Vì rồi đạt tới mục đích, ta không thể không dạng này. Mặc Hiên con mắt nhắm lại, sau đó một tiếng hạ lệnh, giết rồi hắn, lấy xuống đầu. Ba người liếc nhau, tản ra đội hình, đem Tần Phong vây quanh ở trung ương, tập trung vào Tần Phong một tơ một hào khí tức, kinh lịch rồi kia thần bí đan dược tăng lên. Ba người này khí tức đều so trước kia cường thịnh rồi rất nhiều. Tần Phong thấy ba người trong nháy mắt tu vi ít hơi hơi tăng vọt. Sắc mặt không khỏi trầm xuống. Trong tay nắm kiếm gãy vậy gấp rồi rất nhiều. Xem ra, lần này cần làm thật rồi a. Phế tích bên trên phương. Kia hiến tế sau ba người tu vi tăng vọt. Cảm giác áp bách từ hư không bên trong lan tràn đi ra. Để hư không bên trong xuất hiện rồi từng trận vặn vẹo. Dầm dầm, phía dưới, kia nguyên bản tồn tại ở mấy người vạn trượng phía dưới phế tích địa phương ầm vang chìm xuống. Giống như là bị một cái vô hình cự thủ cho trực tiếp đè xuống. 9 cấp thần vương hậu kỳ, Tần Phong nhìn chằm chằm ba cái kia lão già, sắc mặt có một chút nặng nề. Ba cái kia lão già nguyên bản cao nhất chỉ là 9 cấp thần vương trung kỳ. Bây giờ lại đều khi thế treo cao, hai cái 9 cấp thần vương sơ kỳ biến thành rồi 9 cấp thần vương trung kỳ. Mà kia 9 cấp thần vương trung kỳ thì là trực tiếp tấn thăng 9 cấp thần vương hậu kỳ. Xem ra, lần này thật muốn động thật sự rồi a. Nếu như là 5 cái 9 cấp thần vương, cho dù là 9 cấp thần vương trung kỳ, đối Tần Phong uy hiếp cũng không phải rất lớn. Lấy hắn xuất kiếm tốc độ, lại thêm kiếm gãy tồn tại, cho dù là 9 cấp thần vương vậy không nhất định là hắn đối thủ. Nhưng là cùng là 9 cấp thần vương, sơ kỳ cùng hậu kỳ ở giữa chênh lệch quá lớn, Tần Phong có thể đồng thời đối phó 5 cái 9 cấp sơ kỳ. Đối mặt một cái 9 cấp hậu kỳ thời điểm lại phải vận dụng toàn lực, mà lại thêm một cái Mặc Hiên ở một bên rình mò. Đối với Tần Phong mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Hiện tại, ngươi liền xem như muốn bó tay chịu trói. Cũng không được rồi a. Kia Mặc Hiên đứng ở ba cái sau lưng lão giả. Hai tay ôm cánh tay. Cười híp mắt nói. Ngươi để ta giao ra rồi nhiều như vậy. Hôm nay nếu là không đem ngươi chém giết mang về. Liền thật xin lỗi ba vị hộ pháp. Mặc Hiên tiếng cười bên trong mang theo một vệt không dễ dàng. Phát giác âm trầm, trong lòng đối với Tần Phong có lấy nồng đậm sát ý. Cái này ba cái lão già theo hắn nhiều năm, chính là hắn trung thành tuyệt đối hộ pháp, vì hắn cúc cung tận tụy. Bây giờ vì rồi đối phó Tần Phong, ba người bọn họ đều là giao ra rồi hiến tế giá lớn. Cái này hiến tế chính là bọn họ Thái Cổ Thần Sơn bí pháp. Cùng Mạc Đình Ngọc trước kia dùng hiến tế chi pháp khác biệt. Cái này ba cái lão già hiến tế là bọn họ thọ nguyên. Bởi vì cái này ba cái lão già thiên phú đã dùng đến rồi cực hạn. Già nua thể xuất sinh đã không cách nào hiến tế tiềm lực. Chỉ có thể hiến tế thọ nguyên. Cái này một hiến tế chính là mấy chục vạn năm. Mà cái này mấy cái lão già hiện tại trạng thái, liền xem như đem Tần Phong giết rồi. Vậy sống không dài rồi. Tương đương với dùng 5 vị 9 cấp thần vương hộ pháp. đi đổi một cái Tần Phong đầu người. Tam lão, dùng các ngươi tất cả lực lượng, chém giết này Liêu, chỉ cần mang về đầu người, ta liền có thể từ Mực Tôn nơi đó đổi lấy đầy đủ thẻ đánh bạc. Đi tranh lần này thánh tử chi vị. Mặc Hiên âm thanh mang theo nồng đậm sát ý. Một chỉ Tần Phong, Băng Hàn nói, âm âm, oanh, ba cái lão già trên người cùng nhau tách ra kinh khủng sáng bóng. Thần lực bành trướng như mênh mông biển lớn, mãnh liệt thần lực ở bọn họ đỉnh đầu hóa thành một tòa thần sơn bóng mờ. Đây là Thái Cổ Thần Sơn bóng mờ a. Tần Phong nhìn chằm chằm khí tức kia bành trướng, rộng lớn mênh mông, xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa núi to chi tượng. Ánh mắt ngưng trọng, ở cổ thần tháp thời điểm, Mặc Đình Ngọc bọn người liền triệu hồi ra rồi Thái Cổ Thần Sơn bóng mờ. Một chiêu kia để hắn trí nhớ rất sâu, hắn chưa bao giờ thấy qua Thái Cổ Thần Sơn. Nhưng là từ cái này bóng mờ bên trong khí thế bàng bạc mênh mông vô tận bên trong Tần Phong liền có thể cảm thụ được Thái Cổ Thần Sơn một tia đại khí cùng tang thương. Nếu để cho các ngươi rời đi nơi này, với ta mà nói thật đúng là nguy hiểm rồi. Giờ khắc này, Tần Phong trong lòng sát ý vô cùng nồng đậm, từ Mặc Hiên nói bên trong nhìn ra được đến. Cái này Mặc Hiên nhưng đã là biết rõ hắn cùng Nghịch Tông quan hệ không ít. Nếu là hôm nay không đem Mặc Hiên lưu tại nơi này, kia đối Nghịch Tông mà nói thế nhưng là không cách nào tưởng tượng kiếp nạn. Từ nơi này sơn hồn bên trong Tần Phong liền biết rõ Thái Cổ Thần Sơn quá mạnh mẽ không phải hắn có thể chống lại, vẻn vẹn thần sơn bóng mờ đều để hắn có một loại đối mặt thiên uy cảm giác. Càng không cần sách bên trong kia chút cường giả tối đỉnh rồi. Thần vương ở Thái Cổ Thần Sơn trước mặt, cùng một cái con kiến không kém là bao nhiêu. Nó càng là bây giờ bởi vì đặc thù duyên cớ, Tần Phong đã tiến vào một vài đại nhân vật trong mắt. Nếu để cho Mặc Hiên trốn đi rồi, Thái Cổ Thần Sơn đại nhân vật biết được rồi Nghịch Tông kia chính là hủy diệt tai ương khó. Cho nên Tần Phong dù là đem hết toàn lực, cũng muốn đem Mặc Hiên lưu tại nơi này. Chỉ có người chết mới sẽ không đem tin tức truyền đi ra. Thông Thiên Kiếm Đạo, cho ta ra. Tần Phong hét lớn một tiếng, tứ đại thông thiên đại đạo tiến vào hắn kiếm đạo bên trong. Thần hỏa kiếm điển thôi động cho tới bây giờ hắn có khả năng thi triển cực hạn. Hắn nhấc lên kiếm gãy, chính là chủ động hướng về kia Thái Cổ Thần Sơn bóng mờ chém tới. Bang bang, thùng thùng, Thái Cổ Thần Sơn bóng mờ cùng kiếm mang đối cứng. Gia trì rồi tam đại chín cấp thần vương kinh khủng chi lực đem Tần Phong hộ khẩu chấn động đến run. Lên, kiếm ý của hắn ở bóng mờ phía trên chỉ là tóe lên rồi một điểm đốm lửa. Vô tận thần lực tuôn ra đều bị ngăn cản. Sau đó hiểm chút bị cưỡng ép chấn áp. Hừ, năm vị hộ pháp vẽ Thái Cổ Thần Sơn ý chí đã 10 vạn năm. Vì cái gì chính là ở lúc cần thiết hiến tế. Ngươi cho rằng cái này 10 vạn năm qua bọn họ là uổng phí sao? Cái này bóng mờ chính là bọn họ Thái Cổ Thần Sơn độc hữu bí thuật. Thần vương cường giả ngồi ở Thái Cổ Thần Sơn bên dưới cảm ngộ Thái Cổ Thần Sơn bàng bạc. Vẽ nó đạo ngân, từ bên trong thu được thần sơn ý chí hóa thành chính mình lực lượng. Mà cái này 5 người đã vì rồi hôm nay chuẩn bị rồi 10 vạn năm. 10 vạn năm qua bọn họ đều chưa từng xuất quan, một mực ở Thái Cổ Thần Sơn bên dưới cảm ngộ, vừa rồi lĩnh ngộ rồi từng tia núi ý, mà bây giờ thi triển đi ra. Đừng nói Tần Phong chỉ là 3 cấp thần vương, coi như Tần Phong là 9 cấp thần vương, cũng phải bị trấn áp. Hừ, miêu tả một tia núi ý liền cho rằng nghịch thiên rồi hả? Đang bị Thái Cổ Thần Sơn vô tận áp lực bên dưới, Tần Phong không ngừng bị oanh lui, hắn khóe miệng chảy máu, nhưng lại không có một tia khuất phục. Hắn không ngừng huy động kiếm gãy, quét ngang phía dưới vô số đạo kiếm mang bị bắn ra. đánh vào rồi kia Thái Cổ Thần Sơn bóng mờ lên. Nghịch thiên không được, trấn áp ngươi cũng đủ rồi. Ba cái kia lão già đều là hét lớn, vẻ mặt điên cuồng. Hắn hiện tại nhóm đã là dần dần già đi, trên người tản mát ra mục nát khí tức. Lấy bọn họ 9 cấp thần vương tu vi, nguyên bản có thể lại sống thêm gần 100 vạn năm, nhưng là bởi vì muốn đối phó Tần Phong, cho nên không thể không hiến tế. Mặc dù là Mặc Hiên để bọn họ hiến tế, nhưng là Mặc Hiên là chủ tử của bọn hắn. Bọn họ cũng không hận Mặc Hiên, bọn họ hận Tần Phong. Hết thảy đều là bởi vì Tần Phong. Chỉ có Tần Phong chết mới có thể giải hận. Ầm ầm, rầm rầm rầm, thần lực nổ vang, hư không nổ tung, vô tận thần mang cuốn ngược. Số trong vòng vạn dặm phế tích đại lục đều hiểm chút bị đánh chìm. Phía dưới có núi đồi bị san bằng. Thông thiên kiếm đạo, Titan pháp tắc, Tần Phong vận dụng rồi Titan pháp tắc, cùng kia Lâm Mô Sơn ý chi thuật kịch chiến. Vô số nói thần lực sụp đổ, hóa thành khắp trời ánh sáng mưa. Bốn người ở giữa một bên kịch chiến, một bên xê dịch chiến trường. Bọn họ dưới chân khi thì gặp được một chút thành trì. Vô số nói dư ba vẩy xuống, để phía dưới xui xẻo thần vương bị đánh xuyên. A, đó là 9 cấp thần vương ở kịch chiến. Chúng ta mau trốn a. Không tốt, hộ thành đại trận sắp trống không đi xuống rồi. Bốn người đi đến một chỗ thành trì phía trên kịch chiến. Dư ba khoách tán ra đến, có vô số thần binh thần tướng bị gạt bỏ, dãy núi bị xóa đi, liên đới lấy kia chút hộ thành đại trận đều hiểm chút bị đánh xuyên. Thành trì bên trong có 9 cấp thần vương người thủ hộ dự định ra tay. Nhìn xem là ai như thế làm càn. Khi bọn họ nhìn thấy kia triệu hoán đi ra Thái Cổ Thần Sơn bóng mờ về sau đều là sắc mặt ngạc nhiên. Thái Cổ Thần Sơn nội tông người. Kia Miêu Mô Sơn ý không phải là cấp 2 chi lưu Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông có thể vẽ. Kia chút ngoại tông người liền Thái Cổ Thần Sơn bản thể đều chưa từng thấy qua. Lúc này vị kia thần vương chính là đắng chát đem thành trì cho chuyển đi. Không dám ra nói. Tần Phong bọn người đánh tới đất trời tối tăm, từ một mảnh địa vực đánh tới một khu vực khác, ở gỗ lớn phía trên vùng rừng rậm kịch chiến, lại tại các loại khu không người bên trong kịch chiến, trong đó khoảng cách vượt ngang hai đại cấp 2 tông môn. Những người kia đều không có dám ra đây hỏi thăm tình huống cụ thể. Gia hỏa này làm sao càng đánh càng hăng? Tại sao ta cảm giác hắn giống như là ở cầm chúng ta luyện kiếm? Ở một chỗ hoang mạc địa phương phía trên, ba cái kia lão già ngừng lại, Mặc Hiên vậy xé rách hư không giáng lâm ở chỗ này. Bọn họ càng đánh càng là kinh hãi, bởi vì Tần Phong chiến đấu không chỉ không có càng ngày càng suy yếu, ngược lại là càng ngày càng cường thịnh. Trước kia thời điểm Tần Phong bị bọn họ đánh cho liên tục bại lui, càng về sau liền biến thành rồi đều có thắng thua. Cho tới bây giờ, Tần Phong thế mà có thể cùng ba người bọn họ đối cứng. Đồng thời khi thế chiếm cứ một tia ưu thế. Thật giống như Tần Phong đang lấy hắn nhóm luyện kiếm đồng dạng. Loại cảm giác này phi thường hoang đường. Nhưng là càng đánh đấu ba người bọn họ càng là cảm thấy mơ hồ. Không có khả năng. Trước kia hắn nhưng là nôn máu rồi nhiều lần, hiểm chút bị trấn áp. Mặc Hiên lúc này liền là lắc đầu, trên đường đi hắn đều đi theo ở ba người đằng sau. Thường thường lúc đánh lén Tần Phong một chút, Tần Phong trước kia thế nhưng là kém chút liền gặp nạn rồi. Nếu không có bên trong đường nuốt đan dược, Tần Phong sợ là đã vẫn lạc ở bọn họ vây đánh phía dưới. Nếu là nói Tần Phong đang lấy hắn nhóm luyện kiếm, đây là tuyệt đối không có khả năng. Không người nào dám cầm chính mình sinh mệnh nói đùa. Ha ha, sảng khoái, Tần Phong nhịn không được gào thét rồi một tiếng. Hắn đã thật lâu không có như vậy vui sướng đi chiến đấu rồi. Trước kia gặp được địch nhân đều quá yếu, không có bao nhiêu người có thể cùng hắn tiếp vài chiêu. bây giờ cùng ba người này đánh, để hắn có một loại chiến máu khôi phục cảm giác. Lần này chiến đấu liền bù đắp được trước kia hắn chiến đấu nhiều lần. Đối với kiếm đạo, cảm ngộ càng thêm khắc sâu rồi. Hơn nữa còn muốn thường thường phòng bị Mặc Hiên đánh lén. Đối Tần Phong chỉnh thể sức chiến đấu mà nói có thể nói là một lần tăng lên cực lớn. Vừa lúc mới bắt đầu hắn cũng bởi vì không có thích ứng loại này chiến cục mà rơi rồi xuống gió. Thế nhưng là theo lấy hắn chiến đấu kỹ năng tích lũy cùng trước kia chút cảm ngộ đốn ngộ cùng. Với bộc phát, Tần Phong kỹ xảo chiến đấu kéo dài dâng lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN